Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, tin. Rời đi viện tử, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới Phú Hào Sơn Trang. Hôm nay nghỉ, Nam Vinh Uyển Thanh ở nhà không có đi công ty. Xe dừng sát ở ngoài cửa. Lăng Trần trực tiếp đi tới biệt thự. Vừa vào nhà, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà. Nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon. Hai chân hơi uốn lượn. Một đôi tiểu xảo chân ngọc lộ ở bên ngoài. Trong tay bưng lấy một quyển tạp chí. Thấy say sưa ngon lành. Hồn nhiên không có chú ý tới ngoài cửa tiến đến Lăng Trần. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh mê mẩn dáng vẻ. Lăng Trần cười thầm. Rón rén vây quanh ghế sofa đằng sau. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh kịp phản ứng. Lăng Trần bỗng nhiên phi thân bổ nhào về phía trước. Hai tay chống ở ghế salon đệm. Nhẹ nhàng đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại bên trên. A, bị kinh sợ Nam Vinh Uyển Thanh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nhẹ nhàng như nước đôi mắt đẹp nhìn lấy trên thân xuất hiện Lăng Trần. Lập tức giật mình, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể hơi ép xuống. Rộng lớn lồng ngực đè xuống Nam Vinh Uyển Thanh trước ngực hai đoàn đầy đạn. Cười tủm tỉm nói. Mỹ nữ, có nhớ ta không? Cảm nhận được Lăng Trần hô hấp, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt xấu hổ nói, ta, ô ô, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lăng Trần đã không kịp chờ đợi ngậm lấy Nam Vinh Uyển Thanh cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thỏa thích thưởng thức nàng mùi thơm ngát cùng ngọt, đừng, ô ô, không cần, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đẩy Lăng Trần. Muốn ngăn cản cử động của hắn. Làm sao Lăng Trần thế công quá mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, nàng liền từ bỏ chống lại, triệt để luân hãm vào Lăng Trần ôn nhu bên trong, đáp lại nhiệt tình của hắn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là Tô Lâm cô nàng kia, không nghĩ tới là bảo mẫu Vương Mụ. Bị Vương Mụ gặp được hai người thân mật, Lăng Trần lập tức có chút xấu hổ, lưu luyến không rời từ Nam Vinh Uyển Thanh trên thân thể mềm mại đứng dậy, phất tay cùng Vương Mụ lên tiếng chào. Cái kia, đại tiểu thư, trên lầu vệ sinh ta đều dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi trước bận bịu, ta đi trước. Nói xong, Vương Mụ ngay cả khăn lau đều không thả, vội vội vàng vàng đi ra biệt thự. Đều tại ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng ngồi dậy, mắt bên trong ý xấu hổ khó nén. Lăng Trần giang tay ra, kêu oan nói, ta nào biết rõ Vương Mụ ở, người cũng không trước đó nói với ta. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận nện xuống Lăng Trần bả vai, oán trách nói, ta vừa định nói đến lấy, người cũng không cho ta cơ hội. Tốt tốt tốt, lỗi của ta, lỗi của ta, được rồi, nói. Lăng Trần đại thủ không tự chủ sờ về phía Nam Vinh Uyển Thanh eo nhỏ. Đem nàng ôm vào nghi ngờ bên trong. Thấp giọng cười nói. Hiện tại Vương Mụ đi. Muốn không chúng ta tiếp tục. Chán ghét. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục. Thành thật khai báo. Người gần nhất đều đi làm cái gì rồi. Nhà cũng không trở về. Đây không phải có chuyện trọng yếu muốn làm à. Lăng Trần giải thích nói. Nhiều nhất còn có 2 tháng. Chờ ta đem sự tình làm xong, về sau mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi, cái này cũng có thể a. Dứt lời, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh ôm vào bắp đùi của mình ngồi, để nàng tựa ở mình ngực bên trong, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chân của nàng, mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Uyển Thanh, chân của ngươi đã hoàn toàn bình phục sao? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Kiềm chế không được trong mắt hưng phấn, nhàn nhạt cười nói, ta cũng không biết rõ vì cái gì, đột nhiên liền khỏi hẳn, ta còn cố ý đi bệnh viện làm qua kiểm tra, bác sĩ nói ta hai cái đùi rất khỏe mạnh, không có vấn đề. Nam Vinh Uyển Thanh không biết, nhưng Lăng Trần lại rất rõ ràng, là bởi vì cường hóa dược tề nguyên nhân, mới khiến cho Nam Vinh Uyển Thanh hai chân khôi phục bình thường. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, Vân tiên sinh là thế nào để cường hóa dược tề hiệu quả vĩnh viễn cố hóa ở Nam Vinh Huyền Thanh thân thể bên trong? Chẳng lẽ là thượng đế tổ chức lại mở phát ra mới dược tề? Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần túi bên trong chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, thấy là Đường Nguyên gọi điện thoại tới. Lập tức buông xuống trong ngực Nam Vinh Huyền Thanh, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, ấn xuống kết nối khóa. "Uy, lão Đường, tìm ta có việc, người bên kia thuận tiện nói chuyện sao?" Đường Nguyên âm thanh lộ ra một tia ngưng trọng. "Người nói đi, ta muốn hỏi hỏi, Nam Vinh tiểu thư bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép còn ở đó hay không trên người nàng?" Hỏng bét, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Chuyện này hắn suýt nữa quên mất, cũng không có báo cáo cho U Linh. Lúc trước Nam Vinh Huyền Thanh bị Trúc Hoàng mang đi về sau, bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đã không thấy tăm hơi. Một mực không có tìm được, chắc là đắp lên đế tổ chức người cầm lấy đi nghiên cứu. Đoạn thời gian trước xảy ra chút ngoài ý muốn, bộ kia bọc thép đã thất lạc. Làm sao, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Khó trách, Đường Nguyên ở điện thoại bên trong thở dài. Về nói, hai ngày trước chúng ta đánh bất ngờ thượng đế tổ chức một cái bí mật cứ điểm, bị mãnh liệt chống cự. Đối phương năng lực phi thường cường hãn, công kích của chúng ta bị đánh tan, đành phải sớm rút lui. Rút lui quá trình bên trong, chúng ta đánh chết một tên địch nhân, ở trên người hắn phát hiện một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Đi qua nghiên cứu, bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép sử dụng kỹ thuật chính là Nam Vinh tiểu thư cung cấp cho chúng ta kỹ thuật, cho nên ta mới gọi điện thoại hỏi một chút. Lăng Trần khẽ nhíu mày nói, các ngươi bên kia thương vong tình huống thế nào? Còn tốt, không có nhân viên tổn thất, chỉ là bị vết thương đạn bắn. Chúng ta còn chuẩn bị đem xương vỏ ngoài bọc thép xem như vũ khí bí mật. Hiện tại tốt, thượng đế tổ chức không chỉ có được giống nhau kỹ thuật, hơn nữa còn đang tiến hành đại quy mô sinh sản. Một khi xương vỏ ngoài bọc thép phổ cập, lại thêm cường hóa dược tề, sau này thượng đế tổ chức sẽ chỉ khó đối phó hơn. Thật có lỗi, chuyện này là ta quá bất cẩn, không có bảo vệ tốt bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Được rồi, bây giờ nói những này đều vô dụng. Chính ngươi cẩn thận, đừng có lại xảy ra chuyện. Ngươi cũng thế, khá bảo trọng. Cúp điện thoại, Lăng Trần thở ra một hơi, tâm tình có chút sa sút. Nếu như thượng đế tổ chức đại quy mô trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, tình huống đem không thể lạc quan. Thế nào? Nam Vinh Huyền Thanh đi chân đất, đi đến Lăng Trần sau lưng, quan tâm mà hỏi. Lăng Trần quay đầu lại, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có việc gì, lão Đường điện thoại, nhàn nhàm chán cho nên tìm ta tâm sự. Nam Vinh Huyền Thanh hạng gì thông tuệ, sao lại nhìn không ra Lăng Trần có tâm sự? Gặp hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không có lại hỏi tiếp. Tuy nhiên nàng ở Hồng Vũ tập đoàn biểu hiện rất cường thế, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, nam nhân một ít chuyện nữ người vẫn là ít nhúng tay cho thỏa đáng. Ở trong mắt nàng, chỉ cần Lăng Trần bình an vô sự, cái kia mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, Lăng Trần rời đi chủ đề, hỏi, Tô Lâm đâu? Nàng hôm nay không có ở nhà không? Ngươi còn không biết rõ. Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Vinh Huyền Thanh lập tức nhớ tới đến, Lăng Trần đều một tuần không có về nhà, Tô Lâm sự tình hắn căn bản không biết rõ. Tiểu Lâm đi, đi rồi. Lăng Trần hơi sững sờ, không hiểu nói, có ý tứ gì? Đi đi đâu? Nàng đi thực tập, thời gian ngắn bên trong có thể sẽ không trở về. Nguyên lai là đi thực tập. Lăng Trần còn tưởng rằng Tô Lâm ra ngoại quốc tìm cha mẹ của nàng. Ấy, Tô Lâm học ngành nào? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Khảo cổ, khảo cổ. Lăng Trần giật mình, cô nàng kia làm sao tuyển cái cùng người chết đánh quan hệ chuyên nghiệp? Cái này giống như không quá phù hợp nàng tính cách. Đang nghĩ ngợi, Liễu Khôn từ ngoài cửa đi đến. Liễu Thúc, Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần, bên ngoài có người đưa tới một phong thư, chỉ rõ muốn giao cho ngươi. Nói xong, Liễu Khôn đem một cái phong thư đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần xé mở một đường vết rách, rút xuất bên trong thư tín. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn lập tức đọng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.